Thần đạo Đan Tôn, chương 1482, lôi động, cốc truyện audio.com, ở giới võ đạo thực lực nghiền ép không gọi cướp mà là chuyện đương nhiên. Người không có thực lực vậy liền không xứng nắm giữ bảo vật. Vị này chính là phiêu tiên kiếm lôi động lôi đại nhân a. Hừm, chính là vị này, không nghĩ tới lôi đại nhân cũng sẽ bị món bảo vật này kinh động tê, bất phàm a. Hẳn là vừa vặn đi ngang qua, bằng không há có thể bị tiểu nhân kia vật đắc thủ. Cũng vậy, mọi người xì xào bàn tán, gọi ra thân phận của tên tinh thần cảnh này. Không đủ, Lăng Hàn lắc đầu, tuy hắn không biết tác dụng của thanh kiếm này, nhưng tuyệt đối không chỉ một ức chân nguyên thạch. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, một ức chân nguyên thạch còn không đủ, khẩu vị của ngươi cũng lớn quá rồi đó. Lôi động cũng lộ ra vẻ không vui, ở hợp ninh tinh một ức chân nguyên thạch tuyệt đối là con số trên trời, cũng gần như là toàn bộ tích trữ của hắn, nếu không phải xem Lăng Hàn cũng là tinh thần cảnh trung cực vị, hắn tuyệt đối sẽ không ra giá, mà trực tiếp đưa tay cướp giật. Có điều chính bởi vì Lăng Hàn tương đồng cảnh giới của hắn, hắn cũng không muốn dễ dàng gây hiềm khích đạt đến độ cao như bọn họ, tự nhiên không thể dễ dàng khai chiến với cường giả cùng cảnh giới, quan hệ này quá to lớn. Hắn trầm ngâm một hồi nói. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào, đến từ phương nào? Hợp ninh tinh chỉ có mấy cường giả tinh thần cảnh, mặc dù có chút người ẩn cư, không hiện thế, nhưng này hẳn là lão quái vật tu đạo vô số vạn năm, đâu thể nào trẻ tuổi như vậy. Sinh mệnh tinh khí trùng thiên, đây tuyệt đối là một vị vương giả trẻ tuổi không đủ 500 tuổi. Điều này làm cho hắn kiêng kỵ, có thể ở trước 500 tuổi bước vào tinh thần cảnh, cái này thật đáng sợ, nói không chắc có đại năng lực không cách nào tưởng tượng. Lăng Hàn mỉm cười nói. Hỏi người khác trước, không nên trước tiên tự giới thiệu sao? Thật can đảm, vương gia thập hổ cũng ngơ ngác, chẳng trách Lăng Hàn dám giết người vương gia bọn hắn, mịa nó, người ta ngay cả cường giả tinh thần cảnh cũng dám không nhìn. Lôi động không hề có vẻ giận dữ, hắn biết tu vi của Lăng Hàn, đương nhiên sẽ không sĩ diện. Bản tọa lôi động trụ thiên hoàng triều, hắn cố ý mang theo bốn chữ trụ thiên hoàng triều chính là cho rằng Lăng Hàn không thể là người của hoàng triều này, bằng không trong hoàng triều ra một tinh thần cảnh trẻ tuổi như thế, hắn nhất định sẽ có nghe thấy. Lăng Hàn mỉm cười, Lăng Hàn, Đại Lăng Triều, Đại Lăng Triều, lôi động lộ ra vẻ mờ mịt, đây là địa phương nào? Ồ, Đại Lăng Triều ta biết rồi, có người đột nhiên vỗ đùi. Đây là một tiểu quốc phụ thuộc của loạn tinh hoàng triều, hẳn là 20 mấy năm trước khai thiên tới. Phốc, lôi động nhất thời thất thố mà phun ra ngoài, đùa gì thế, 20 mấy năm trước khai thiên đến, đây chẳng phải là nói Lăng Hàn ở trong chút thời gian này từ phá hư cảnh đi tới tinh thần cảnh. Lừa gạt quỷ a, các hạ là người của loạn tinh hoàng triều, lôi động trầm giọng nói, hắn tự cho là như thế. Lăng Hàn nhún vai một cái nói, người cho rằng như thế, cũng có thể. Sau này nữ hoàng đại nhân khẳng định là người của hắn, bởi vậy nói hắn là người của loạn tinh hoàng triều cũng không quá đáng. Các hạ, ngươi quá đáng, lôi động một bộ quả nhiên như thế, người của loạn tinh hoàng triều lại dám chạy tới nơi này, vậy cũng thôi. Cốc truyện audio.com, còn dám cướp đoạt bảo vật của trụ thiên hoàng triều, còn để cường giả của trụ thiên hoàng triều vào mắt sao? Thật sao, Lăng Hàn cười nhạt cực kỳ tùy ý, lôi động cuối cùng lộ ra chiến ý. Đầu tiên, đây là cường giả địch quốc hiện tại xông tới nơi này, về tình về lý, nếu bị hắn gặp phải coi như không có bảo vật, hắn cũng phải ra tay trấn áp, bằng không sẽ mất quốc thể. Thứ hai, lại thêm nhân tố bảo vật, vậy thì càng có lý do ra tay. Thứ ba, nếu Lăng Hàn là người của loạn tinh hoàng triều, vậy ở đây liền không thể vận dụng quốc thế, nhưng hắn có thể vì hắn tăng lên một tinh sức chiến đấu. Cường giả như bọn họ có thể kém một tinh đến sức chiến đấu sao? Bởi vậy, hắn tự tin tăng vọt quyết định ra tay. Các hạ, nếu dám đến triều ta, vậy tự gánh lấy hậu quả. Hắn hung hãn ra tay, phía sau hiện ra hai viên tinh thần to nhỏ giống nhau. Điều này nói rõ, hắn đạt đến tinh thần cảnh trung cực vị đỉnh cao. Oanh, tay hắn hóa thành một ma trảo màu đen, nghiền ép về phía Lăng Hàn, dư lực đảo qua, đủ để đánh giết tất cả đám người Trần Thụy Tĩnh. Đây chính là tinh thần cảnh, nắm giữ thực lực nghiền ép tuyệt đối. Lăng Hàn điểm ra một chỉ, nhẹ như mây gió. Phốc, ma chảo lập tức đổ nát, nguyên lực hóa thành cuồng chiều phun trào, phá hủy đỉnh chóp trà lâu, dư kình không ngừng, oành oành oành, toàn bộ thôn trấn bị san thành bình địa, lúc này mới lắng xuống. Cũng còn tốt, đây chỉ là bị dư âm oanh phá, tuy phá hoại vô số nhà cửa, nhưng sát thương đối với sinh linh không quá mạnh, đạt đến thần cấp liền có thể may mắn thoát khỏi, nhưng dưới thần cấp vẫn là tử thương vô số. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao tinh thần cảnh phải lên trời đánh, lực phá hoại thực là quá đáng sợ. Lôi động không để ý chút nào, ở trong mắt hắn ngay cả nhật nguyệt cảnh cũng như run rế, há có thể lưu ý phàm nhân sinh tử. hắn lộ ra vẻ nghiêm nghị, đối phương mạnh mẽ có chút ngoài ý muốn, tùy ý như thế liền hóa giải một đòn của hắn. Mà vương gia thập hồ thì sợ đến xanh mặt, bọn họ không biết Lăng Hàn mạnh như thế nào, nhưng có thể đỡ lấy một đòn của cường giả tinh thần cảnh, điều này nói rõ cái gì? Lăng Hàn cũng là tinh thần cảnh, bọn họ lại dám trả thù cường giả như vậy, thực sự là ông cụ thắt cổ, sống thiếu kiên nhẫn a. Lôi Động rút kiếm, hắn được xưng phiêu tiên kiếm, tự nhiên là lấy kiếm pháp tăng trưởng, một kiếm ra, vạn dặm tung bay, giết người không thấy máu. Lăng Hàn vẫn ngồi như cũ, hắn ngay cả tinh thần cảnh đại cực vị cũng giết qua, Lôi Động thật không có bị hắn để ở trong lòng. Lên trời cao chiến một trận, Lôi Động trầm giọng nói, dù sao cũng là giao thủ với cường giả địch triều, nếu để cho sinh linh đồ thán, hắn khó tránh khỏi trên lưng bêu danh, dân tâm ruồng bỏ, quốc thế sẽ biến thành độc dược. Tùy tiện ngươi, Lăng Hàn lạnh nhạt nói. Hai người cùng bay lên, ở trên cao vạn trượng đối đầu. Hương phiêu vạn lý, nhất kiếm vô ngân. Lôi Động xuất kiếm, soạt một kiếm ra, hóa thành vô số ánh kiếm, hóa thành một kiếm trận thúc đẩy về phía Lăng Hàn. Ánh kiếm này che ngợp bầu trời, không chỗ có thể trốn. Cách chương.